núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 245, Đại đạo giao lưu hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hai bộ khôi lỗi hóa thành hai người hầu, một nam một nữ, nhìn qua cũng không giống người thật lắm. Nếu như chịu quan sát tỉ mỉ, vẫn là có thể phát hiện không phải người. Bái kiến chủ thượng, Linh Khôi đã có ý thức cơ bản. Trong lúc chiến đấu sẽ biết sử dụng các loại công pháp, đều là do thần hồn của Sở Huyền Uẩn dưỡng tạo thành. Tuyệt đối trung thành, không có bất luận ý nghĩ phản kháng nào. Hơn nữa, linh trí của Linh Khôi cũng rất đơn giản, không có phức tạp như nhân tộc vậy. Hai bộ linh khôi này đều có thực lực thần cảnh, tương đương với cường giả thần cảnh tầng 2. Gọi hai ngươi là Sở Nhất, Sở Nhị. Sở Huyền nghĩ một lát, sau đó đặt hai cái tên cho chúng. Nam là Sở Nhất, nữ là Sở Nhị. Sở Nhất, Sở Nhị bái kiến chủ thượng, đi thí luyện xem. Sở Huyền phất tay, để bọn chúng tiến vào bí cảnh thí luyện, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trong thí luyện có thể nâng cao khả năng ứng biến xử lý tình huống. Trong hội giao lưu nguyên sơ đạo tinh đã có hai người, một vị là đại lão chân chính hồng nguyên sơ khai đạo cảnh, người còn lại là Ứng Không có tu vi đạo cảnh. Sở Huyền không biết cảnh giới cụ thể của Ứng Không đã vượt qua bao nhiêu quan, bất quá dựa theo biểu hiện của Ứng Không có lẽ không cao, mình nên bắt đầu từ Ứng Không tìm hiểu tin tức về đạo nguyên cùng với thông tin về mọi phương diện của đạo cảnh, có thể lấy thân phận trưởng bối kiểm tra hắn một phen. Đầu tiên giới thiệu sơ qua về Hồng Nguyên Sơ để cho Ứng Không biết được trong hội giao lưu đã có một vị đại lão mạnh hơn hắn, mà bản thân mình có thân phận còn cao hơn vị đại lão này. Kể từ đó, có thể thuận lợi thi triển thủ đoạn lừa bịp Ứng Không. Ở bên trong nguyên sơ đạo tinh, có thể tạo nhóm trò chuyện, giống như đang nói chuyện phiếm. Sở Huyền mở lời trước, giới thiệu với Ứng Tiểu Hữu một chút, vị đạo hữu này chính là Hồng Nguyên Sơ. Hồng đạo hữu đã khai mở hai đạo nguyên, Ứng Không đã biết trong hội đã có thêm một người, chẳng qua là hắn không dám mặt dày đi chào hỏi người kia, vẫn đang chờ Sở Huyền giới thiệu. Hồng Nguyên Sơ, cái tên này nghe hơi quen. Ứng Không đột nhiên biến sắc, thì thào tự hỏi, Hồng Nguyên Sơ, chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết khai mở hai đạo nguyên, ngoại trừ hắn ra thì có thể là ai? Khai đạo cảnh chính là khai đạo giả trong truyền thuyết, đây là siêu cấp đại lão. Cho dù là đối với phần lớn cường giả đạo cảnh, thì cũng là người mà họ luôn sùng bái. Ứng Không bái kiến Hồng tiền bối, Ứng Không cung kính chào một câu, để tỏ lòng kính trọng. Thậm chí hắn còn dùng đạo vận ngưng tụ ra một người đang quỳ dưới đất lại, truyền vào bên trong nguyên sơ đạo tinh. Sở Huyền vừa nhìn, có chút kinh ngạc, Ứng Không cung kính như thế, tất nhiên là đã nghe qua đại danh của Hồng Nguyên Sơ. Ứng Tiểu Hữu đã có lòng làm phiền Sở đạo huynh giới thiệu. Hồng Nguyên Sơ lại nói, Ứng Không chưa nghe bao giờ, hẳn là hạng người vô danh. Mặc kệ là nguyên nhân gì có thể tiến vào hội giao lưu của Sở Huyền, đó là may mắn của hắn, xem như người hữu duyên. Tu vi cũng không quá quan trọng, thực lực đã đến cảnh giới của hắn, chỉ xem người hữu duyên, không nhìn thực lực mạnh hay yếu. Trong lòng Ứng Không thoáng lộp bộp, không tốt, vậy mà Sở tiền bối có thực lực khai đạo cảnh, ngay cả Hồng tiền bối cũng phải cung kính với hắn, mà bản thân mình tựa hồ đối với Sở tiền bối không có cung kính như Hồng tiền bối. Hắn vội vàng ngưng tụ ra một hình người, làm ra bộ dáng quỳ lại, nói, đa tạ Sở tiền bối đã giới thiệu, phải hèn mọn, phải cung kính, đây chính là siêu cấp đại lão, là đại cơ duyên của mình. Ứng tiểu hữu quá khách khí rồi. Ứng không cũng là một người thức thời. Hắn tự xưng là tiểu ứng tử. Người không biết còn tưởng hắn là một gã thái giám. Sở Huyền cảm thấy đây là thời cơ chín muồi để lừa bịp Ứng không. Ứng tiểu hữu, tu vi của ngươi ra sao? Đạo cảnh mấy quan rồi? Sở Huyền mở miệng dò hỏi. Trong lòng Ứng không hơi bộp chộp, có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ tu vi mình quá thấp, không xứng để đối đãi? Có nên nói dối hay không? Hắn nghĩ kỹ lại, nói dối trước mặt hai vị siêu cấp đại lão, chẳng phải là muốn chết hay sao? Có chút lo lắng, sợ bị đá đít, vãn bối ngu dốt, đã tu lụt gần một kỳ đạo nguyên. Hôm nay chỉ mới được ba quan, dịch giả giải thích một chút về chỗ này, đạo nguyên cũng là đơn vị tính thời gian trong chuyện. Đạo cảnh có 36 quan, hiện tại Ứng không mới đột phá ba quan đầu, đạo cảnh tam quan, nếu so với đạo cảnh 36 quan, đúng là thực lực rất yếu, vậy mà thời gian Ứng không tu luyện gần một đạo nguyên. Đến tột cùng một đạo nguyên là bao nhiêu năm? Sở Huyền không rõ lắm về vấn đề này, chỉ có thể để ở trong lòng, chờ đợi đúng dịp sẽ hỏi thăm, có thể xem là tư chất trung thượng, cũng tạm được. Hồng Nguyên Sơ mở miệng nói, hắn lại nói tiếp, Sở đạo huynh, ta đã mời người gia nhập, có thể không? Đương nhiên là có thể. Cách chương.